Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì? Cha Yui Che trả lời với giọng đầy nghi ngờ. Thợ săn Nam Ujin, tại sao anh lại nghe điện thoại? Nam Ujin dường như cũng ngạc nhiên, nhưng cha Yui Che còn bất ngờ hơn. Tâm trí anh, vốn đã được huấn luyện qua vô số tình huống, lập tức nhảy đến những kết luận xấu. Dung Bin chắc chắn đang gặp phải tình huống không thể tự mình nghe máy. Và Nam Ujin, một người chữa trị, đã phải nghe thay. Điều này chắc chắn có nghĩa rằng có chuyện gì đó không ổn. Và có khả năng Dung Bin đã bị thương. Bị thương, nhưng chúng ta vừa mới nói chuyện ở Mokpo không lâu trước đây mà. Khi cha Yui Che yến răng trong sự thất vọng, anh nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ từ phía bên kia điện thoại. Nói cho cậu ấy biết không? Có nên không? Không nên nhỉ? Gì chứ? Những tiếng thì thầm tiếp tục. Rồi một giọng nói cắt ngang. Này, chờ đã, để tôi nói trực tiếp. Sau một khoảng im lặng ngắn, một giọng điềm tĩnh vang lên. Gì, xin lỗi nhé. Tôi không thể nghe máy ngay lập tức được. Dung Bin, có chuyện gì xảy ra à? À, không có gì nghiêm trọng đâu. Lee Young SC thực sự tỉnh lại rồi à? Sức khỏe ổn chứ? Cha Yui Che liếc nhìn Lee Sa Young, người đang cuộn mình, đầu tựa lên đầu gối anh. Khuôn mặt đỏ bừng đã bớt đi, nhưng đôi mắt vẫn còn sưng. Anh che mắt hắn bằng tay và trả lời. Ừ, cậu ấy có vẻ khỏe, nhưng có vấn đề, nên tôi cần đến gặp Hong Ye Song. Vấn đề, ý anh là gì? Cha Yui Che cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình. Nhưng bộ não bị thiếu ngủ nghiêm trọng trong nhiều ngày chỉ có thể đưa ra một bản tóm tắt như... Có hai Lee Sa Young, có vẻ như anh đã mệt mỏi hơn mình nghĩ. Căng thẳng mà anh chưa từng nhận ra bỗng tan biến ngay khi nhìn thấy Lee Sa Young. Cuối cùng, anh thở dài và trả lời. Hơi phức tạp để giải thích qua điện thoại. Anh vô thức kéo nhẹ má của Lee Sa Young, khiến đôi lông mày mảnh mai của hắn khẽ nhíu lại. Tôi cũng không thể rời chỗ này một thời gian. Hừm, Dung Bin dường như đang suy nghĩ. Rồi lại lên tiếng, không còn cách nào khác, tôi sẽ nghe câu chuyện sau. Trong thời gian đó, liệu có ổn không nếu chuyển tấm bùa cho Seo Min GSC? Có được không? Dung Bin trả lời ấm áp, nếu là gì, thì không sao cả. Tôi hiện đang xử lý vài việc ở hội Seowon, người đó chắc hẳn đã đánh dấu tọa độ cho hội Seowon rồi. Anh nhớ chỗ làng Giang In không? Vâng. Tôi nhớ, vậy thì tôi sẽ đợi. Cuộc gọi kết thúc, cha Yui Che liếc nhìn về phía ghế lái. Người lái xe cũng đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Và dựa vào giọng nói lớn vọng qua tai nghe, có vẻ đó là Bae-won U. Anh và đội của mình đã đi đến nhiều hầm ngục để thay thế cho sự vắng mặt của Lee Sa-young. Chắc vừa thoát khỏi một hầm ngục, Seo Min-ji nhận thấy ánh mắt cha Yui Che qua gương chiếu hậu, chớp mắt sau kính râm như thể hỏi có chuyện gì. Cha Yui Che vẫy điện thoại của mình. Seo Min-ji, họ bảo đi lấy tấm bùa ở hội Seowon. Phó hội trưởng, chờ một chút. Seo Min-ji tháo một bên tai nghe và trông bối rối. Xin lỗi, đột ngột thế, anh ấy nói rằng cậu đã đánh dấu tọa độ cho hội Seowon rồi. Phải không? Cái tên công chức đó nói thế à? Ừ, Seo Min-ji đập mạnh vô lăng trong bực bội. Chết tiệt, họ biết rõ về tôi quá. Có đáng để bực mình đến thế không? Chuyên gia lén lút và thâm nhập. Kỳ tích nhỏ Seo Min-ji. Lẩm bẩm gì đó khi đỗ xe van trước bức tường nơi mùa thu đã bắt đầu hiện diện. Vừa định ra khỏi xe, Yun-ga-e bỗng đưa cho cha Yui Che một thứ. Đó là một tờ giấy ghi chú màu vàng với số điện thoại cá nhân được viết trên đó. Yun-ga-e cười bẽn lẽn. À, nếu cần liên lạc với em, cứ nhắn vào số này nhé. Ồ, anh sẽ nhắn. Cảm ơn, he he, hẹn gặp lại lần sau. Sau khi xuống xe, Yunga-e vẫy tay về phía cửa sổ rồi nhanh nhẹn trèo qua bức tường như một con sóc bay. Trở lại trường học, cha Yui chê mân mê tờ giấy ghi chú, rồi ngẩng đầu khi nghe tiếng click. Xeo Minji đã đỗ xe vào một bãi đất trống và đang tháo dây an toàn với vẻ mặt u ám. Anh lẩm bẩm khi nói, tôi sẽ đi lấy tấm bùa, nên anh hãy nói chuyện với phó hội trưởng Bwon-u trong lúc chờ nhé. Chắc anh ta đang điên lên vì tò mò vì báo cáo bị cắt ngang. Cha Yui Che đang ngoan ngoãn tìm số của Bwon-u, hỏi, tại sao cậu không tự làm đi? Vì tôi không có thời gian. Seo Minji chuẩn bị biến mất vào bóng tối, thò mặt ra và lẩm bẩm. Anh chắc không biết vì anh ấy lịch sự với anh, nhưng cái tên công chức đó có tiếng là cực kỳ khó chịu với thợ săn đấy. Dung Bin xoa tay ngứa ngáy trước khi đặt điện thoại xuống. Anh mặc bộ đồ phẫu thuật điển hình, một chiếc áo choàng màu xanh nhạt và găng tay trắng. Nhân tiện, mùi hỗn hợp của thuốc sát trùng và không khí cháy khét thật khó chịu. Dung Bin điều chỉnh lại khẩu trang của mình. Trên bàn mổ nằm Matthew, bị trói bởi những sợi xích đen, được kết nối với nhiều máy móc. Phòng mổ yên tĩnh, chỉ có tiếng bíp bíp đều đặn của máy móc. Trên một chiếc giường tạm gần đó là một hình dáng nhỏ bé, cháy đen, bị thiêu rụi không thể nhận ra, với những vùng lõm sâu trên cơ thể. Tuy nhiên, đôi mắt màu ngọc lục bảo, lấp lánh như viên ngọc, vẫn không bị ngọn lửa làm tổn hại, sáng rực rỡ. Dung Bin tiến đến giường tạm và nhìn vào đôi mắt màu xanh lá ấy. Chúng ta đã sống sót nhờ vào cậu bé nhỏ này. Anh có nói rằng người giật dây đã tặng nó làm quà đúng không? Nam Ujin, người đang kiểm tra chỉ số trên máy, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, có thể sửa được không? Tôi không biết. Chúng ta sẽ phải liên hệ với họ và xem sao. Ngay khi Matthew bắt đầu co giật, con rối đã lao ra đứng chắn trước Dung Bin. Nó đã che chắn cho anh khỏi ngọn lửa và gai nhọn rơi xuống và ngã gục như một con rối đứt dây. Dung Bin dùng tấm vải trắng che gương mặt của con rối trước khi tiến lại gần bàn mổ. Nam Ujin đang rút máu từ cánh tay của Matthew. Ống tiêm dần đầy máu đỏ sẫm. Matthew chắc chắn đã cố nói điều gì đó, nhưng ngay lúc ấy, hắn mất đi ý thức và có dấu hiệu biến dị. Dù đã bị trói bởi những sợi xích đen lẽ ra ngăn hắn sử dụng sức mạnh, Matthew vẫn giải phóng gai và lửa. Có phải do thuốc không? Cảm giác như có điều gì đó ngoài những quy tắc của hệ thống. Dung Bin nuốt chậm, là một lời nguyền hay một bùa chú trói buộc? Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Chúng ta cũng cần giải độc cho hắn để tránh cơn bộc phát khác. Vì trợ lý của tôi đã thành ra thế này, tôi sẽ cần sự giúp đỡ từ cái tên công chức khó tính đó. Nam Ujin cầm lấy dao mổ, một ánh sáng trắng mờ nhạt bắt đầu bao quanh lưỡi dao. Anh ta lẩm bẩm lạnh lùng, tốt nhất là sẽ có phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh của trợ lý tôi. Tiếng động nhẹ nhàng vang lên khi lưỡi dao xuyên qua da. Kakoko, mang cho ta chút xích hai đi. Cục cục, ồ, và ta có sẵn một ít cháo gạo lứt. Ta sẽ mang luôn. Chờ một lát, Kakoko giơ một cánh, ngoẹo cổ qua lại, rồi biến mất qua cánh cửa. Hong Ye-song cũng biến mất nhanh như một ngọn lửa vừa được nhóm lên. Khói bốc lên từ nồi lớn trong sân. Đây là ngôi làng Giang In trên núi Inwang San, nơi Hong Ye Song sinh sống. Seo Minji trông kiệt quệ hoàn toàn, như thể linh hồn cậu ta đã bị vắt kiệt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đi lấy tấm bùa từ Dung Bin, với quầng thâm kéo dài đến tận cằm, cậu tuyên bố rằng sẽ ở lại dưới chân núi. Thế nên, cha Yui Che một mình leo lên núi, cõng Li Sa Yang. Một làn gió ấm áp khẽ vuốt ve mái tóc của anh. Anh nhìn xung quanh, ngôi nhà tranh bình yên, được xây dựng riêng cho Hong Ye-song, tạo cảm giác như tách biệt khỏi thế giới, nhưng nó không hề gây khó chịu, có lẽ là vì những tiếng động lớn phát ra từ bên trong. Cha Yui Che liếc nhìn Lee Sa-young, người đang nằm trên chiếc giường trải chiếu trong phòng chính, rồi chỉnh lại tư thế. Sau khi Seo Min-ji rời đi để lấy tấm bùa, cha Yui Che gọi điện cho Bae Won-woo để thông báo rằng Lee Sa-young đã tỉnh lại. Nhưng phản ứng của Bae Won-woo khiến anh bất ngờ. Cậu ấy có gây rắc rối gì cho anh không? Gì? Như? Cậu ấy có nổi giận với anh không? Có khi nào định đánh anh không? Đánh tôi, hắn có bực mình, nhưng không có hành vi nào bạo lực. Cha Yui Che lặng lẽ chờ Bae Won-woo nói tiếp. Nhìn Lee Sa-young đang ngủ bình yên, Bae Won-woo ngập ngừng rồi tiếp tục. Ừ thì, anh biết không, đôi khi cậu ấy không thể kiểm soát cơ thể mình, trở nên rất lo lắng và tức giận. Đúng chứ, tính khí của cậu ấy cũng thay đổi đôi chút. Đó là những gì bản đánh giá tâm lý đã cho thấy sau khi được giải cứu. Tôi không nhớ rõ lắm. TMA, gì đó, PTSD, chấn thương tâm lý. Đúng vậy, hội trưởng đoán rằng việc bị trói buộc và bị thí nghiệm có thể đã gây ra chấn thương. Dù sao đi nữa, khi mọi chuyện tệ hơn. À, xin lỗi, cha Yui Che nhớ lại cậu bé bị bao quanh bởi máy móc. Không thể tự mình cử động, một cậu bé chật vật đến mức không thể nhấc nổi ngón tay bằng ý chí của mình. Lee Sa-young đã đặc biệt nhạy cảm khi bị xích đen trói trong triển lãm nghệ nhân. Hắn đã phàn nàn rằng nước mắt của mình không phải do ý chí bản thân. Nếu tất cả những điều đó bắt nguồn từ chấn thương, nếu đó là lý do hắn bám chặt như vậy, tại sao hắn lại yêu cầu được gọi tên mình? Nếu tất cả chỉ để lấy lại cảm giác kiểm soát, thông qua cha Yui Che, cha Yui Che đưa tay lên chạm miệng, quên mất rằng anh đang đeo mặt nạ, nhưng rồi dừng lại, đó là một cảm giác kỳ lạ. Không, đó là, lẽ nào anh thấy hài lòng vì mình là người mà Lee Sa-young dựa vào. Đó là một nhận thức bất ngờ, ngay khoảnh khắc anh nhận ra. Cha Yui Che đập đầu xuống bàn. May thay, đây là chiếc bàn vững chãi được Hong Ye-song, một nghệ nhân, tự tay chế tạo, nên nó không vỡ. Từ xa, anh nghe tiếng hét kinh ngạc của Hong Ye-song. Cái gì thế? Có gì đó phát nổ sao? Đừng phá nhà đấy nhé. Cha Yui Che, với mặt vẫn dí sát vào bàn, trả lời bằng giọng khàn khàn, méo mó. Không có gì đâu. Hả? Thế thì được. Cha Yui Che cọ mặt đeo mặt nạ vào bàn và thở dài. A hát, đôi tai của anh ló ra khỏi mái tóc màu xám cho. Đỏ ửng lên, thật là rối rắm quá. Cách chương.